Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1953, chương 1954, cạnh tranh. Chương 1954, cạnh tranh bởi vì bọn họ biết, vị này luyện chế pháp bảo chân thân, không là người khác, chính là Lâm Phi. Lâm Phi danh tự này, liền đủ để chứng minh hết thảy. Không nói trước hắn dọc theo đường đi chỉ huy cả nhánh hạm đội vượt mọi chông gai. Dễ như bỡn một loại đánh bại cách Thiên Đình Tông. Chỉ là hắn có thể thừa nhận Thái Âm Thủy Tổ phụ thân. Lại cùng kia Xích Phát chân nhân mặt đối mặt ngạnh bính các loại một hệ liệt kinh người chiến tích. Chỉ là kia mấy lần đại trong chiến đấu. Thi triển ra các loại pháp bảo. Cũng là tất cả nhân trợn mắt hốc mồm. Kia không tưởng tượng nổi hắc quan. Vạn quỷ đi theo tầng 18 thiết tháp, hắn hóa nhàn nhã trận đồ, liền chỉ là mấy dạng này trước đây chưa từng thấy pháp bảo bày ra. Chỉ cần là hơi có chút nhãn giới tu sĩ, cũng sẽ không đối Lâm Phi ở pháp bảo bên trên thành tựu. Chút nào hoài nghi, chỉ là đáng tiếc, loại chuyện này biết cũng không có tác dụng gì. Dù sao bực này cơ hội chân quý, ai cũng sẽ không buông quá, sớm cũng không biết có bao nhiêu tu sĩ. Đối mấy cái này cơ hội mắt lom lom, đừng nói là 5 cái luyện chế pháp bảo cơ hội, coi như là thả ra 50, vậy cũng nhất định là sẽ bị quét một cái sạch. Dù là kia Dạ Minh Tử đã là chiến công bảng xếp hạng thứ 11 vị nhân, bây giờ cũng tuyệt đối không có cơ hội đi cạnh tranh. Cho nên bị đánh đả kích đi qua, ánh mắt của Dạ Minh Tử cũng rõ ràng cho thấy mở đi mấy phần. Chỉ là nhưng cũng vẫn không nghĩ buông tha. Nói, cái này cũng không tiện nói. Vạn nhất, bất quá nói xong, giống như cũng là cảm thấy không quá có thể. Đó là thở dài một tiếng. Thôi, nếu là quả thực không thể nào. Tùy ý chọn 2 món thiên giai pháp bảo với một cái tổ long linh mạch thì coi như xong đi. Có những thứ này, cũng đủ để ta phái Đại Hưng rồi. Sau khi nói xong, chính hắn đều là không khỏi sững sờ, rồi sau đó liền lắc đầu cười khổ. Từng có thời gian, này thiên giai pháp bảo với tổ long linh mạch đều vẫn là hắn tha thiết ước mơ đồ vật. Nhưng là bây giờ, đúng là thành thỏa hiệp đồ vật. Này nhắc tới, cũng thật sự là chính mình quá tham lam rồi. Không đúng, thật giống như Dạ Minh Tử cũng không phải là không có cơ hội. Các ngươi nhanh tiếp tục nhìn xuống. Lúc này, một cái dáng vai u thịt bắp, yêu khí triền thân, nhìn một cái chính là yêu vật hóa nhân tu sĩ bỗng nhiên nói. Nên xuất hiện bảo vật tất cả đi ra. Phía dưới còn có thể có cái gì? Một cái tu sĩ vừa mới nói được nửa câu, chợt đột nhiên ngừng lại. Rồi sau đó trên mặt chính là dần dần lộ ra một bộ không tưởng tượng nổi thần sắc. Mà một cái khác tu sĩ nhìn kỹ rất lâu, mới thở ra một hơi dài. Buông xuống tay kia Trung Ngọc Sách nói, thật là, bị vị kia tự mình chỉ điểm cơ hội. Này Ngọc Sách trên, đúng là bất ngờ viết, đó là một cái có thể được Lâm Phi với Nguyệt Tả hai vị chân thân. Tự mình chỉ điểm cơ hội, đây quả thực là quá dọa người. Chân thân kia là bực nào tồn tại, đây chính là đứng ở vạn giới tuyệt đỉnh người. Vị nào là không phải tiếng tăm lừng lẫy, ngang dọc tán loạn người. Cái này ở dĩ vãng, bực này tồn tại đều là thâm cư giản xuất, giống như trên trời thần nhân một loại không thể đến gần. Mọi người tuy là thân là pháp tướng, lại cũng chỉ có thể xa xa nhìn về nơi xa. Nhưng là bây giờ, này lại là tới từ ở chân thân chỉ điểm cơ hội. Hơn nữa một lần hay lại là hai vị, thử nghĩ một hồi, đem ngươi làm sắp đột phá lúc, bỗng nhiên lấy được đến từ hai vị chân thân chỉ điểm. Kia phá cảnh cơ hội, có phải hay không là sẽ đại đại tăng trưởng? Nếu là ngươi vừa mới bước lên con đường tu hành, thậm chí ngay cả tu hành pháp quyết gì cũng không quyết định chắc chắn được. Kia ở ngay từ đầu có được chân thân chỉ điểm, có phải hay không là biết đánh hạ kiên cố vô cùng cơ sở? Từ đó đường tu hành chưa từng có từ trước đến nay. Thậm chí có thể thừa cơ hội này. Đi mời yêu cầu chân thân tới chỉ điểm mình trong cơ thể một ít năm xưa bệnh tật. Những chỗ tốt này, thật sự là quá nhiều. Mọi người rất dễ dàng là có thể nghĩ đến. Hiện ở nơi này bị chỉ điểm cơ hội, mang cho mọi người rung động. thậm chí cũng là vượt qua mới vừa rồi chân thân luyện chế pháp bảo cơ hội. Dù sao pháp bảo là nhất thời, có thể là tu vi của mình, nhưng là một đời. Khá hơn nữa pháp bảo cũng so ra kém chính mình căn cơ trọng yếu. Dù sao pháp bảo có thể trợ giúp chính mình nhấc cao chiến lực, nhưng là chân thân chỉ điểm, nhưng là có thể làm cho mình ở con đường tu hành bên trên đi xa hơn. Những thứ này chênh lệch tất cả mọi người vẫn là cũng có thể phân rõ. Dạ Minh Tử nhìn xong, nhưng là lộ ra một cái có chút buồn bã nụ cười nói. Lời là nói như vậy, nhưng ta, hắn vốn là muốn nói, tuy là chính mình có thể có cơ hội lấy được kia chân thân luyện chế pháp bảo cơ hội, nhưng là ở xem đến phần sau chỉ điểm cơ hội sau đó, nhưng là đột nhiên cảm giác được người trước ít nhiều có chút thất sắc. Bất quá ngay sau đó, nhưng lại tự giễu cười một tiếng, tự mình nghĩ cũng quá nhiều rồi, có thể có cơ hội lấy được luyện chế pháp bảo cơ hội, vốn là đã là mời thiên may mắn, nhưng là bây giờ đã biết phản ứng, thật sự là không quá hẳn, bất quá điều này cũng có thể thật không phải mình được voi đòi tiên. Hảo cao vụ viễn, mà là theo chân này một nhánh hạm đội, trong lúc vô tình, nhãn quang cũng bất chi bất giác thay đổi cao. Nghĩ tới đây, Dạ Minh Tử đó là thư thái nói. Như vậy thứ nhất, này luyện chế pháp bảo cơ hội, xem ra là có thể đến phiên ta. Ha ha, đa tạ chư vị quan tâm. Nhưng là Dạ Minh Tử còn không có cao hứng bao lâu. Bên cạnh một cái một mực không nói một lời, vóc người thon gầy, sắc mặt lạnh giống như là khối sắt người trung niên, chợt lạnh nhạt nói, kia luyện chế pháp bảo cơ hội, ta cũng cần. Nghe vậy Dạ Minh Tử nhất thời ánh mắt trở nên lạnh giá, hướng kia người trung niên nhìn sang, nhưng mà kia người trung niên lại cũng không để ý chút nào địa nhìn nhau trở lại. Hai người tầm mắt gặp nhau, nhất thời khiến cho không khí chung quanh trở nên khẩn trương mấy phần. Có thể đối mặt đã là ở vào pháp tướng đỉnh phong, chiến công bảng người thứ 11 Dạ Minh Tử lúc, kia người trung niên đúng là không chút nào rơi xuống hạ phong. Nhìn đến đây, mọi người bên cạnh đều là lặng lẽ lui lại mấy bước. Phải biết, này người trung niên bản thân cũng đã là đến pháp tướng đỉnh phong cảnh. Tại lần này đại trong chiến đấu cũng là thu hoạch rất nhiều. Chiến công trên bảng tuy là lạc hậu hơn Dạ Minh Tử, nhưng cũng là theo sát phía sau. Hắn không nghi ngờ chút nào cuối cùng tư cách với Dạ Minh Tử tranh đoạt người. Đây có thể nói là Dạ Minh Tử lớn nhất đối thủ cạnh tranh. Mà bây giờ, giữa hai người tranh đoạt, có thể nói là đối chọi gay gắt. Dù sao chân thân luyện chế pháp bảo cơ hội, tuy là có 5 cái, nhưng là ai cũng biết, này ngũ cái cơ hội là bực nào hiếm thấy. Cho dù là kia kiến mộc hài cốt, còn có chân thân chỉ điểm cơ hội, để cho chiến công bảng tiến về phía trước mấy vị rời đi sự chú ý, nhưng cũng không nhất định đủ phân. Bây giờ Dạ Minh Tử cũng chỉ là hơi có cơ hội mà thôi. Và lại nói, chân thân muốn luyện chế pháp bảo, nhất định là sẽ không có cái gì vật phàm. Mỗi một cái khẳng định cũng sẽ là kinh thiên động địa chi bảo. Cho dù là chân thân cũng không thể tùy tiện hoàn thành. Hở một tí vài năm hoàn thành, không chút nào ly kỳ. Mà loại bảo vật này cũng không có nói một lần luyện ra mấy món cách nói. Một món đồ như vậy một món luyện chế, kia xếp hàng ở phía sau, cũng không biết muốn xếp hạng đến không biết năm tháng nào đi. Thấu hiểu hết thảy thống khổ, gánh vác hết thảy hy vọng, cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng, có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.